Chương 232, Thiên Chi Chú Ấn. Nhìn Bạch Linh vẻ mặt thành thật dáng dấp, Diệp Ca Ấu Ngô cũng là hài lòng gật đầu. Hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Ca Ấu Ngô chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, tốt. Đã như vậy, vậy ngươi liền ở lại chỗ này tu hành á, ta đi về trước. Kèm theo Diệp Ca Ấu Ngô thoại ngữ hạ xuống, Bạch Linh liền cũng là cung kính cúi đầu trả lời, là, chủ nhân. Sau đó, Diệp Ca Ấu Ngô liền xoay người rời đi. Còn như Bạch Linh, tự nhiên là ở chỗ này tu hành không gian nhẫn thuật, cũng nỗ lực đem không gian nhẫn thuật kết hợp Long Địa Động tiên thuật, cùng với Diệu Mộc Sơn tiên thuật, do đó sáng tạo mở rộng ra Giao Long tiên thuật. Mà khi Bạch Linh sáng tạo ra Giao Long tiên thuật phía sau, cái kia Diệp Ca Ấu Ngô tự nhiên cũng liền có thể đi qua học tập Bạch Linh sáng tạo Giao Long tiên thuật. Do đó để thăng thực lực của chính mình, thậm chí là cường hóa chú ấn, thay đổi tiên nhân hình thức. Như vậy, Diệp Ca Ấu Ngô chính là ly khai rừng rậm, về tới chính mình trong thư phòng. Lúc này đây Diệp Ca Ấu Ngô quyết định, chính mình muốn ở trung nhẫn sát hoạch chính thức trận đấu phía trước, đem thiên địa chú ấn thăng cấp làm tiên tri chú ấn. Không riêng gì thăng cấp chính mình chú ấn, cũng muốn thăng cấp hệ ác, ám ảnh, thunder, cùng với hồng y lìa chú ấn. E rằng, khi thiên địa chú ấn thăng cấp trở thành tiên tri chú ấn phía sau, mình cũng liền hoàn thiện chú ấn đệ tam hình dáng 913 hình thái. Ảnh cấp khoảng cách siêu ảnh khoảng cách rất xa, rất xa. So với người bình thường khoảng cách ảnh cấp khoảng cách còn xa hơn. Mà siêu ảnh khoảng cách lục đạo khoảng cách, cũng là muốn so với con kiến hôi khoảng cách siêu ảnh khoảng cách còn xa hơn. Nơi này con kiến hôi, chỉ chính là người thường một cước có thể giết chết một đống con kiến hôi. Cũng không biết, chính mình làm một người bình thường, nếu như không tính dựa vào thập vĩ thần thụ lực lượng, đến cùng cần bao lâu mới có thể bước vào lục đạo cấp. Coi như mình go gờ đu toàn thuộc tính, chính mình lại đến cùng cần phải làm những gì, mới có thể dung hợp ra kẹt tềm ra. E rằng, tự nhiên năng lượng cường hóa, giao long tiên thuật, chân long tiên thuật, nặng hơn chú ấn, không gian nhẫn thuật, thời gian nhẫn thuật, lôi điện đoán thể, cường hóa ngũ tạng, thăng cấp bản âm phong ấn, vĩnh hằng bản bắt môn độn giáp, ngũ hành hợp nhất, âm dương hợp nhất sau đó, mới là dung hợp toàn thuộc tính, ngưng tụ ra kẹt tềm ra, lại diễn sinh ra cầu đạo ngọc. Cuối cùng, lợi dụng cầu đạo ngọc tiến hóa thông linh thú. Đến lúc đó, tự phệ mình liền có thể có được chí ít 7 con hoàn thành lần thứ 4 tiến hóa thông linh thú, thậm chí là càng nhiều. Những thứ này hoàn thành lần thứ 4 tiến hóa thông linh thú, đang cùng chính mình cộng hưởng hết lực lượng cùng thiên phú phía sau. Chính mình, đến cùng sẽ có rất mạnh đâu lục đạo A, lục đạo cuối cùng cảm thán một tiếng phía sau. Diệp Ca Ấu Ngô chính là toàn thân toàn ý đầu nhập vào đem thiên địa chú ấn thăng cấp làm tiên tri chú ấn nghiên cứu trong. Như vậy, thời gian cũng là mỗi ngày càng đều trôi qua. Kỳ thực thiên địa chú ấn cùng chú ấn đệ nhị cha Nở Dê Tha Y cũng đã vô cùng hoàn thiện. Muốn đem thiên địa chú ấn thăng cấp làm tiên tri chú ấn, muốn mở rộng ra chú ấn đệ tam cha Nở Dê Tha Y, khó khăn kia so với Diệp Ca Ấu Ngô tưởng tượng hơi chút khó một ít. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là khó một ít mà thôi. Đối với mình có thể thành công đem thiên địa chú ấn thăng cấp làm tiên tri chú ấn, cũng mở rộng ra chú ấn đệ tam cha Nở Dê Tha Y, Diệp Ca Ấu Ngô vẫn là vô cùng vốn có tự tin. Có ở đây không biết qua bao lâu sau đó. Lúc này, trong phòng ngầm dưới đất, một thân bịa cứng bắp thịt Diệp Ca Ấu Ngô đang nhắm mắt đứng tại chỗ, toàn tâm toàn ý điều động trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ, đem chính mình trên da thiên địa chú ấn xóa đi. Thiên chi chú ấn là thiên địa chú ấn một loại thăng hoa, mà không phải một loại bổ sung cùng thăng cấp. Muốn khắc thượng thiên chi chú ấn, nhất định phải đem thiên địa chú ấn xóa đi, mới có thể tiếp tục tại trên người khắc già thiên chi chú ấn. Chỉ thấy, kèm theo Diệp Ca Ấu Ngô bên ngoài thân tràn ra ti ti lũ lũ sán kim sắc tiên thuật trả cờ dạ quang huy. Cái kia từng viên rậm rạp, thần bí phức tạp thiên địa chú ấn, chính là nhanh chóng làm nhạt, sau đó tiêu thất. Quá trình này kéo dài đến 3 giờ. Diệp Ca Ấu Ngô bên ngoài thân mới lần nữa khôi phục trống rỗng. Được rồi, bắt đầu đi. Diệp Ca Ấu Ngô không có mở con mắt, chỉ là bình tĩnh hạ một tiếng mệnh lệnh. Mà kèm theo Diệp Ca Ấu Ngô truyền đạt mệnh lệnh, Diệp Ca Ấu Ngô bên cạnh ảnh phân thân, liền cũng là trực tiếp cầm lấy một bả bàn trải, dính vào đặc thù huyết hắc, chính là ở Diệp Ca Ấu Ngô trên người quét vôi đứng lên. Ảnh phân thân chất phấn rất nghiêm túc. Thẳng đến Diệp Ca Ấu Ngô toàn thân đều bị huyết hắc thấm ướt sau đó, mới dừng tay lại, một lần nữa đứng qua một bên. Mà đến khi ảnh phân thân đứng qua một bên phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ liền cũng là tiếp tục điều động trong cơ thể tiên thuật trả cơ ra. Cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Ca Ổ Ngộ toàn thân cao thấp lỗ chân lông, hầu như trong nháy mắt hóa thành một cái lại một cái tiểu vũ trụ ma kỳ, tiểu hắc động. Bất quá trong sát na, dâm dạp chẳng chỉ tiểu hắc động liền bắt đầu nhanh chóng thôn vệ bắt đầu Diệp Ca Ổ Ngộ trên người những cái này huyết hắc, đem nuốt vào Diệp Ca Ổ Ngộ trong cơ thể. Cũng ngay tại những này huyết hắc toàn bộ bị như hải miên một dạng Diệp Ca Ổ Ngộ cắn nuốt sau đó. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là toàn tâm toàn ý khống chế được tiên thuật trả cờ dạ đem các loại huyết hắc bao vây chắc chắn. Sau đó, từng viên tiên tri chú ấn, chính là ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong cơ thể ngưng kết. Những thứ này tiên tri chú ấn, phân bố ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong cơ thể các nơi, đều lần nữa cấu tạo ra khỏi một tấm tiên thuật trả cờ dạ kinh mạch Internet. Chương này từ tiên tri chú ấn tạo thành Internet hệ thống, đang đem Diệp Ca Ổ Ngộ trong cơ thể hoàn toàn bao trùm. Tịnh thống ngự lấy Diệp Ca Ổ Ngộ trong cơ thể toàn bộ tiên thuật trả cơ dạ. Có thể dùng Diệp Ca Ổ Ngộ trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ, đều dựa theo chương này tiền chi chú ấn cấu tạo Internet hệ thống mà vận hành, lưu chuyển, tuần hoàn, luân hồi. Như vậy, tiên chi chú ấn liền cũng sẽ hoàn thành một nửa, thuộc về nội bộ phân nửa. Mà thuộc về bên ngoài phân nửa, tự nhiên vẫn là được có ảnh phân thân tới cấu tạo. Cảm thụ được trong cơ thể tiên tri chú ấn hình thành Internet hệ thống đang ở hoàn mỹ thống ngự trong cơ thể mình toàn bộ tiên thuật trả cơ ra, Diệp Ca Ổ Ngộ khỏe miệng cũng là không khỏi vi vi vung lên. Sau đó, ảnh phân thân tiếp tục ra Diệp Ca Ổ Ngộ ra lệnh một tiếng. Là, ảnh phân thân cũng lên tiếng. Lập tức, ảnh phân thân chính là cầm lên một chi châm bút, dính vào một loại khác tính chất đặc biệt huyết hắc, sau đó ở Diệp Ca Ổ Ngộ bên ngoài thân bắt đầu tô vẽ. Nửa giờ, bên ngoài tiên tri chú ấn lần nữa cộng minh hình thành một tấm tiên tri chú ấn Internet hệ thống. Cuối cùng, nội ngoại hai tầng tiên tri chú ấn Internet hệ thống cấu kết tương đồng, hoàn mỹ dung hợp.